Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 691, biến mất gia tộc Hiên Viên. Hạ, mà lại, Lạc Phong có thể không nói lời gì đem bọn hắn cho kéo tới nơi này. Đủ để thấy Lạc Phong đối với nơi này coi trọng trình độ là rất cao. Có lẽ nơi này thật cũng tồn tại cái gì đại bí mật cũng không nhất định. Nghĩ tới đây về sau, bốn người lại cũng mất bất kỳ chần chờ. Ngược lại là có chút kích động thi triển ra linh thức. Hướng về riêng phần mình chỗ đối ứng thần thú điêu khắc cảm ứng đi. Xuất phát từ cẩn thận nguyên nhân, bốn người linh thức khuếch tán ra ngoài thân thể về sau. Di động tốc độ đều phi thường chậm. Vẻn vẹn 4-5 mét khoảng cách, mấy người lại là dùng gần 5 phút. Đối với điểm ấy, Lạc Phong cũng không vội, chỉ là gấp nhìn chằm chằm cầu thang đá. Ở bốn người cẩn thận nỗ lực dưới, bọn hắn linh thức rốt cục tiếp theo bốn cái thạch trụ. Lúc này, bốn người càng cẩn thận e dè hơn vừa khẩn trương. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, đột nhiên phát sinh ra dị biến. Bốn cái trên trụ đá, chợt truyền xuất cường đại hấp lực, giống như một cái liệt hổ cắn chặt đồ ăn, gắt gao kéo lại bọn hắn linh thức, sau đó bắt đầu hướng trên trụ đá kéo tới. Phát giác được trạng huống dị thường, bốn người sắc mặt nhao nhao cuồng biến, theo bản năng liền muốn phản kháng, thu hồi linh thức, mà chú ý tới một màn này Lạc Phong, cũng không nhịn được hét lớn ra. Đều không nên phản kháng, mặc cho linh thức theo lấy dẫn dắt lực tiến vào thạch trụ. Chuyện này với các ngươi bách lợi không một hại, bằng không, các ngươi đều muốn bị thương nặng. Lạc Phong lời nói tựa hồ là có đặc thù ma lực. Nghe được thanh âm của hắn về sau, bốn người đều tuần tự buông lỏng chống cự, sau cùng liền theo lời, mặc cho cái kia trong đó dẫn dắt lực kéo lấy bọn hắn linh thức. Tiến vào trong trụ đá, lúc này, dị tượng tái sinh, bốn đảo yên tĩnh không gợn sóng thạch trụ, ở bốn người linh thức sau khi tiến vào, bỗng nhiên tỏa ra bốn đạo quang mang chói mắt, bốn sắc quang mang lập lòe xuất trong nháy mắt, chỉ nghe bốn tiếng cùng vang lên gào thét mà sinh, ở chỉnh sơn động đều quanh quẩn bắt đầu, bốn cái thạch trụ bắt đầu kịch liệt run rẩy bắt đầu. Phía trên trụ đá, tứ thần thú điêu khắc cũng bắt đầu hoạt hóa. Tứ đại thần thú hư ảnh bắn ra giữa không trung, ngửa mặt lên trời gào thét, ngang ngược uy áp, khí tức cường đại. Tại thời khắc này, nhao nhao hỗn hợp, không khí bị bóp méo thành từng đạo khí lưu. Ở sơn động bên trong mạnh mẽ đâm tới, khí này lưu, ẩn chứa trong đó lấy mạch đại năng lượng. Chỉ sợ không đến tiên thiên tu vi, chỉ cần bị chạm đến, liền muốn chết không có chỗ chôn. Mà cũng chính là như vậy, đầy đủ miểu sát sở hữu tiên thiên phía dưới khủng bố khí lưu. Đúng là, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, vô pháp đối với cái này thường thường không có gì lạ sơn động tạo thành mảy may phá hư. Có lẽ, đây là bởi vì cái kia đặc thù năng lượng nguyên nhân. Lạc Phong trong lòng nghĩ như thế nói, mà hắn hiện tại chỗ chú ý trọng điểm cũng không ở nơi này, mà là trên bệ đá Hiên Viên kiếm. Cái kia tuyên khắc lấy Hiên Viên hai chữ hình vuông cầu thang đá bắt đầu run rẩy bắt đầu, bên trên bắt đầu lan tràn xuất ra đạo đạo vết rách. Không trung tứ đại thần thú hư ảnh nhào nhào hướng về Hiên Viên kiếm quỳ xuống lại. Một trận chợt minh, Hiên Viên kiếm trực tiếp thoát ly cầu thang đá, lơ lửng ở giữa không trung, răng rác, lúc này, trải rộng vết rách cầu thang đá, ầm vang vỡ ra, cũng ngay vào lúc này, Lạc Phong đồng tử bỗng nhiên thít chặt, hắn thấy được một người, một cái nằm thẳng lấy người, cái kia cầu thang đá, đúng là cái thạch quan vỡ vụn. Bên trong thân lấy trường bào thi thể cũng theo đó nổi lên. Nhưng mà Lạc Phong lại là có loại rất cảm giác kỳ quái. cái này rõ ràng là một cỗ thi thể, nhưng hắn lại là cảm giác, cái này tựa hồ cũng không phải một bộ đơn giản thi thể. Lạc Phong không có từ trong đó cảm nhận được nửa điểm sinh mệnh ba động. Thế nhưng là Lạc Phong luôn cảm thấy, thi thể này còn có được lấy sinh mệnh. Bạch, ngay tại Lạc Phong suy nghĩ thời điểm, thi thể kia động mà lại trực tiếp đứng dậy. Đôi mắt cũng lặng yên mở ra, không có cái gì mẫn diệt thiên địa bàng đại uy áp. Chỉ có yên tĩnh như chết. Theo lấy lão giả này đôi mắt mở ra, không gian liền phảng phất đứng im. Tứ đại thủ hộ gia tộc Tiểu Gia Hỏa, lão giả mở miệng. Giờ khắc này, trên người hắn khí thế hoàn toàn không có, chỉ có trong đôi mắt lấp lóe lấy vẻ tò mò. Giờ phút này, linh thức trở về bốn người, cũng đều trừng lớn lấy con mắt, một mặt khiếp sợ nhìn phục sinh thi thể. Thật lâu nói không ra lời, sau cùng, vẫn là Lạc Phong mở miệng, mang theo nghi ngờ hỏi, ngươi là gia tộc Hiên Viên người, theo lấy Lạc Phong mở miệng. Lão giả chú ý lực cũng theo đó chuyển rời đến trên người hắn. Nhìn Lạc Phong, lão giả lông mày hơi nhíu xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau đó mới lên tiếng, không sai. Lão Phu chính là Hiên Viên thị tộc thứ 366 đại gia chủ. Đồng thời, cũng là Hiên Viên thị sau cùng một đại gia chủ. Sau cùng một đại gia chủ, Lạc Phong thần sắc càng thêm nghi hoặc. Đúng vậy, sau cùng một đại gia chủ. Nói đến đây, lão giả không nhịn được cười khổ bắt đầu. Thượng cổ thời kỳ, gia tộc Hiên Viên là cường đại cỡ nào, nhưng là theo lấy thời gian rời đổi. Hiên Viên một mạch lại là nhân khẩu điêu linh, đến ta thế hệ này, to như vậy một cái gia tộc Hiên Viên, càng là chỉ còn lại có một mình ta. Cái này không nên a. Lạc Phong nhăn lấy lông mày, nói ra, chẳng lẽ nói, các ngươi gia tộc Hiên Viên người, đều không kết hôn sinh con cái gì. Lạc Phong lời này, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đối với lão giả là đại bất kính. Nhưng lão giả kia nghe xong, lại là không có chút nào sinh khí, ngược lại là lại thở dài, kết hôn sinh tử làm sao lại không? Nhưng là, từ mấy trăm năm bắt đầu, phàm là đến gia tộc Hiên Viên nữ tử, đều lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, cho dù là sinh hạ hài tử cũng sẽ sớm cho kịp chết yểu. Đến ta thế hệ này, toàn bộ gia tộc Hiên Viên chỉ còn lại có một mình ta. Mà ta cũng cưới qua hơn 10 vị thê tử. Thế nhưng là các nàng đều không tên chết mất. Về phần con của ta, cũng đều ở 10 tuổi trước đó không tên chết đi. Có lẽ đây là thượng thiên đối với chúng ta gia tộc Hiên Viên nguyền rủa. Dù sao, Hiên Viên kiếm cái này mấy người thần khí, nắm giữ ở chúng ta nhất tộc trong tay thời gian thật sự là quá lâu. Lão giả khuôn mặt phía trên đều là đau khổ. Đại khái 600 năm trước thời gian, ta mở ra động phủ này, vì chính là để tứ đại thủ hộ gia tộc có thể tìm được, lấy được Hiên Viên kiếm, vì Hiên Viên kiếm tìm tân nhiệm chủ nhân, sau đó lấy được ta truyền thừa. Ý kia chính là hiện tại ngươi còn chưa chết. Lạc Phong lại hỏi. Không được, ta đã chết. Lão giả dao động đầu. Hiện tại các ngươi chỗ đã thấy, chỉ là ta sau khi chết một loại trạng thái đặc thù mà thôi. Lạc Phong điểm đầu. Vậy là ngươi muốn tìm một cái truyền nhân, cũng chính là vì Hiên Viên kiếm tìm chủ nhân mới. Nhìn kỹ lấy Lạc Phong 3 giây. Lão giả điểm đầu. Không sai. Bây giờ ta loại trạng thái này cũng tồn tại không được thời gian dài bao lâu. Nhiều nhất 20 năm, ta liền sẽ tan thành mây khói. Mà đến lúc đó, Hiên Viên kiếm cũng sẽ vĩnh viễn phủ bụi ở chỗ này. Nhưng, có lẽ là thượng thiên lại có chút lòng thương hại. Đúng là để tứ đại thủ hộ gia tộc hậu bối một lần nữa tìm được nơi này. Lời nói đến nơi đây, lão giả trở nên kích động. Xem ra Hiên Viên kiếm có thể tìm tới chủ nhân mới. Cái kia, lão nhân gia, ngươi nhìn ta như thế nào, Lạc Phong không chút do dự nhếch miệng mở miệng. Có câu nói rất hay, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tứ đại gia tộc bốn tên kia khẳng định là không thích hợp kế thừa. Mà mình như thế điêu, hiển nhiên là thích hợp nhất khi Hiên Viên kiếm chủ nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,